Nàng đoán được Lạc Sinh sẽ hỏa. Chính là đối phương nhảy hồng tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Không thể không làm người cảm thán. Sinh đến một trương gương mặt đẹp. Phần cứng thượng liền chiếm tiện nghi. Hai người ngồi xuống. Trang Doanh mới mở miệng nói lên chính sự tới. Ta kêu các ngươi hai cái tới. Là bởi vì đêm nay thượng phát sóng trực tiếp. Ta muốn cho các ngươi ở phát sóng trực tiếp thời điểm. Tiến hành liền mạch. Các ngươi hai cái có ý kiến gì sao? Ta không có gì ý kiến. Triệu Việt là cái sảng khoái tính tình. Không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi. Lạc Sinh hiểu biết đây là cái gì. Cũng gật gật đầu. Trang Doanh. Như vậy hôm nay buổi tối liền mạch nội dung. Các ngươi hai cái hảo hảo thương lượng một chút. Các ngươi đều là ta thuộc hạ phát sóng trực tiếp chủ. Ta là hy vọng thấy các ngươi có thể càng ngày càng tốt. Hai người ra Trang Doanh văn phòng. Triệu Việt chủ động mời Lạc Sinh đi nàng phòng hóa trang. Làm Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm 1 tỷ. Triệu Việt thân phận đủ để cho nàng có được một cái độc lập phòng hóa trang. Phòng hóa trang sửa sang lại đến thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Ở một bên gương trang điểm trước bãi rất nhiều làm Lạc Sinh cảm thấy thực xa lạ chai lọ vải bình. Có cái chai thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Làm Lạc Sinh nhịn không được nhìn thoáng qua. Ngươi trước ngồi, Triệu Việt làm Lạc Sinh ở trên sofa ngồi xuống. Cho nàng đổ một chén nước. Hỏi, về lần này liền mạch. Ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Lạc Sinh lắc đầu. Triệu Việt liền nói, ta nơi này nhưng thật ra có chút ý tưởng. Ta là làm Mỹ Trang Bác Chủ. Mỹ Trang Bác Chủ chính là dạy người hóa trang. Họa đủ loại trang dung. Nàng bởi vì bộ dạng hảo, trên tay cũng có chút thật công phu. Bởi vậy Triệu Việt ở Tân Giang phát sóng trực tiếp chiến địa vị cùng trốn đi vị kia Thanh Thanh Tử Câm có đến liều mạng. Lạc Sinh cái hiểu cái không gật đầu. Nói, ta có rất nhiều không rõ. Chờ hạ nếu vấn đề nhiều. Triệu tỷ tỷ ngươi không cần chê ta phiền toái a. Ô Quy gia gia thường xuyên nói Lạc Sinh nói ngọt. Sẽ làm cho người ta thích. Nàng hoàn toàn tự nhiên thục, lúc này mới nói thượng nói mấy câu, cũng đã kêu lên tỷ tỷ, chính là bởi vì nàng lớn lên đẹp, tỷ tỷ kêu, chỉ làm người cảm thấy thích, nàng khiêm tốn ôn hòa thái độ nhưng thật ra làm Triệu Việt có chút kinh ngạc. Từ bên ngoài xem ra Lạc Sinh nhưng thật ra cái quạnh quẽ không hảo tiếp cận người. Nhưng là như vậy, xem ra, tính tình đảo còn hảo. Yên tâm đi, nếu ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, có cái gì không hiểu hỏi ta chính là, Triệu Việt tự nhiên một ngụm liền đồng ý. Bất quá chờ đến hai người liêu khai, Lạc Sinh tung ra tới một cái có một cái vấn đề. Làm nàng nước miếng đều mau giảng làm. Nàng mới ẩn ẩn có chút hối hận chính mình, hào ngôn. Uống lên nước miếng, Triệu Việt hỏi, Lạc Sinh ngươi trước kia là ở tại nào? Như thế nào sẽ liền son môi mi bút này đó cũng không biết. Liền tính là dân quê, nhân gia cũng biết lấy hồng giấy nhấp một chút làm son môi đến. Chính là Lạc Sinh tại đây phản diện lại là một mảnh giấy trắng. Dường như trước nay không tiếp xúc quá hóa trang giống nhau. Lạc Sinh có chút ngượng ngùng. Ta là từ thực xa xôi địa phương tới, cho nên có rất nhiều cũng đều không hiểu. Tỷ tỷ ngươi chê ta phiền sao? Nàng mở to sạch sẽ trong suốt một đôi mắt, nhìn người biểu tình lộ ra một loại vô tội tới. Nhìn ở Triệu Việt trong mắt, chỉ cảm thấy một lòng đều phải hóa. Hận không thể đem người ôm vào trong ngực gắt gao cọ thượng một cọ. Thật là quá manh. Khụ, ngươi làm ta ôm ngươi một cái. Ta liền không chê ngươi phiền. Triệu Việt thật sự là kìm nén không được trong lòng xúc động. nhịn không được mở miệng yêu cầu. Lạc Sinh gật đầu, vươn tay đi, vậy ôm một cái. A, quá đáng yêu. Bị nàng vươn đôi tay muốn ôm một cái giống nhau, động tác manh đến tâm can nhi loạn run. Triệu Việt duỗi tay ôm lấy Lạc Sinh, cùng má nàng thiếp gương mặt cọ lại cọ. Lạc Sinh, ngươi thật là quá đáng yêu. Hảo, ta quyết định, về sau ngươi chính là ta muội tử. Có chuyện gì liền tới tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ nha nhất định sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi. Ngươi trên mặt làn da hào nộn hảo hoạt. Ngươi lau thứ gì sao? Triệu Việt vẻ mặt hiếm lạ duỗi tay xoa xoa lại nhéo nhéo Lạc Sinh gương mặt. Chỉ cảm thấy thủ hạ da thịt hoạt nộn tinh tế. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là trẻ con da thịt. Lạc Sinh một khuôn mặt bị nàng xả đến biến hình. Mơ hồ không rõ nói. Không có sát thứ gì. A, ngươi tay cũng thật xinh đẹp. Lại trường lại thẳng. Ta nhìn xem, ngươi ngũ quan hảo tinh xảo a. Đôi mắt hình dạng cũng thực hoàn mỹ. Lông mi thực cuốn thực kiều. Ngươi gương mặt này thật sự là rất thích hợp thượng trang, là một cái mỹ trang phát sóng trực tiếp chủ. Triệu Việt cũng là thiệt tình thích hóa trang. Nàng là trải qua hệ thống học tập, là thực chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. Ẩn đi nàng ban đầu là một cái nữ minh tinh bên người chuyên viên trang điểm, sau lại náo loạn chút không thoải mái, đối phương nói thẳng muốn phong sát nàng. Nàng sau lại liền làm mỹ trang phát sóng trực tiếp chủ. Lại nói tiếp một ngày kiếm tiền cũng không thể so khi đó làm chuyên viên trang điểm thiếu. Hơn nữa thời gian càng tự do, cũng càng có nhân quyền chủ nghĩa. Làm tấn giang phát sóng trực tiếp chạm hiện giờ 1 tỷ. Triệu Việt ngay từ đầu phát sóng trực tiếp là lúc trong phòng liền có 7 vạn người xem. Đối với nàng mà nói, đây là thái độ bình thường. Ở nàng phát sóng trực tiếp đỉnh thời điểm, đã từng có 45 vạn nhiều người xem Monster, nhưng là làm những người khác không thể tưởng được chính là Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp một phát sóng thế nhưng cũng có 3 vạn người xem. Hơn nữa người xem nhân số còn lấy một loại đáng sợ tốc độ ở tăng trưởng. Bình quân 1 giây đồng hồ liền nhiều 10 mấy cá nhân. Cho nên một phát sóng giao yêu ăn bá liền bước lên tấn giang phát sóng trực tiếp chạm thật khi nhiệt độ bảng 13. Vị trí, Lạc Sinh đi vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Tới rồi 8 giờ thời điểm, đúng giờ đem phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện lộ vai tiểu làn gió thơm váy. Thon dài cổ hạ là tinh xảo xương quai xanh. Bên trên huyền một cái màu bạc giọt nước vòng cổ. Không khai quá bất luận cái gì mỹ nhan hiệu quả màn ảnh. Đem nàng một chương tinh xảo hoàn mỹ mặt hoàn toàn triển lộ ở màn ảnh hạ. Xinh đẹp đến làm người có chút hít thở không thông. Diễm sắc bức người, mỹ đến kinh tâm, ngọa tào, rốt cuộc nhìn đến chính diện chiếu, so với ta tưởng tượng còn muốn xinh đẹp. Chủ bá, nhận lấy ta đầu gối uây bua tiến đến ngắm cảnh. Ta quyết định, từ giờ khắc này bắt đầu, ta chính là chủ bá ngươi trung thực nhan phấn mỹ mỹ mỹ mỹ. Quả thực mỹ khóc. Làm ta liếm bình 300 biến lại nói đống dạng uây bua tiến đến ngắm cảnh. Chủ bá chính diện chiếu không có làm ta thất vọng. Vừa mới khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp nội đã bị làn đạn sở bao trùm. Trong đó nhất thường thấy chính là uây bua mỹ ảnh chụp này 3 cái từ. Nhìn thấy Lạc Sinh người, không hề nghi ngờ đều quỳ gối nàng mặt hạ. Nhan cổ, chính là đơn giản như vậy. Lạc Sinh ngọc cốt tuyết ra, giữa mày làm như phúc một tầng lạnh lùng tuyết, mang theo một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Mới tới khán giả còn tưởng rằng nàng là một cái cao ngạo lạnh nhạt người. chỉ là chờ nàng một mở miệng, bọn họ liền biết, bọn họ sai rồi, còn sai đến thái quá. Này phát sóng trực tiếp, chủ không chỉ có không lạnh mặt, vẫn là cái lảm nhảm à. Lạc Sinh lại nhảy nói hai ngày này phát sinh sự tình. Hơn nữa đề tài cũng không hề quy luật. Vừa rồi khả năng đang nói chính mình trên tay mì chua cay. Giây tiếp theo đề tài liền lẻn đến hôm nay xuyên y phục thượng. Sau đó lại chạy đến hôm nay nhận thức một cái tỷ tỷ thượng. Mỗi cái đề tài hoàn toàn là không liên quan nhau à. Bất quá trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, thói quen nàng mặt lãnh nói nhiều nhân thiết, đại gia còn cảm thấy có điểm manh. Có người nhìn Lạc Sinh mặt, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Do dự dự đã phát một cái lan đạn, tổng cảm thấy chủ bá mặt, ta giống như ở nơi nào xem qua phía trước mang ta một cái. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc như thế. Mấy cái nói không tỉ mỉ lan đạn, ẩn nấp ở một mảnh liếm bình lan đạn, thật sự là thực không chớp mắt. Thẳng đến một cái lan đạn ra tới, ta rát, ta rốt cuộc thẳng đến chủ bá vì cái gì như vậy quen mắt. Này không phải khoảng thời gian trước Weibo bên trên cái kia tiên nữ tỷ tỷ sao? Này lan đạn vừa ra, mọi người chớp mắt, nháy mắt liền điên cuồng. Liền ở không lâu phía trước, có một cái Weibo chính là chiếm cứ vài thiên đầu đề. Cái kia Weibo là một cái tên là Lý Nhạc Đa Weibo Đại V Phát. Chỉ là mấy chương đơn giản ảnh chụp, quốc hoàng sắc đèn, nướng BBQ pháo hoa khí, còn có đứng ở dưới đèn cô nương. Như vậy một chương đơn giản đồ, không biết kinh diễm bao nhiêu người. Một thân tiên khí, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, lúc ấy đã bị Weibo quảng đại quần chúng xưng là tiểu tiên nữ. Lúc ấy này Weibo thực mau liền bước lên Weibo hot search bảng. Tất cả mọi người đều rất tò mò ảnh chụp người là ai. Chính là ngay cả Weibo chủ Lý Nhạc Đa chính mình cũng không biết cái này cô nương là ai. Này chỉ là nàng tùy tay chụp được tới, bởi vì hồi lâu không có tra được ảnh chụp tiên nữ là ai. Này Weibo nhiệt độ chập rãi liền hàng xuống dưới. Nhưng là cho tới bây giờ, Weibo thượng vẫn cứ có rất nhiều người công bố chính mình là đối phương nhan phấn. Còn tại siêng năng tìm kiếm tiên nữ mà hiện tại, liền tại đây một khắc, ảnh chụp cái kia cô nương cùng phòng phát sóng trực tiếp chủ bá mặt. Nháy mắt đối thượng hào, biết chân tướng mọi người, lập tức cầm lấy di động, đắc ý rào rạt tỏ vẻ chính mình tìm được rồi vị kia tiên nữ. Mà làm như vậy người không ngừng một cái. Khoảng thời gian trước tiên nữ phong ba rất nhiều người đều còn có chút ký ức. Được đến tin tức, lập tức mã bất đình để liền chạy tới hiện trường. Này liền làm cho Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp nhân số lấy một loại có thể nói sử thi cấp khủng bố tốc độ không ngừng tăng trưởng. Loại này tăng trưởng tốc độ ngay cả ở hậu đài quan khán trang doanh đều sợ ngây người. Chương 19 hiện giờ phát sóng trực tiếp đã trở thành một cái thành thục ngành sản xuất liên. Chỉ là phát sóng trực tiếp trang web liền có hơn 10 gia. Trong đó lại số tấn giang chiếm hơn phân nửa biên giang sơn. Thuộc về dẫn đầu phát sóng trực tiếp chạm money bất quá như vậy thịnh cảnh đó là trước kia. Hiện tại có thanh thanh tử câm chờ phát sóng trực tiếp chủ gia nhập quả quyết phát sóng trực tiếp. Lại là lực lượng mới xuất hiện, trở thành một con hắc mã, trực tiếp vượt qua tấn giang phát sóng trực tiếp chạm lưu lượng. Trở thành hiện tại phát sóng trực tiếp ngành sản xuất tân dẫn đầu người. Ở phát sóng trực tiếp nhiệt độ đứng hàng thật khi bảng thượng. Quả quyết phát sóng trực tiếp chủ vượt qua tấn giang phát sóng trực tiếp chạm. Chặt chẽ chiếm cứ tiền tam vị trí. Mà hiện tại, ở cái này nhiệt độ đứng hàng thật khi bảng phía trên. Nhiệt độ vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất vị Thanh Thanh Tử Câm lại là rớt tới rồi đệ tam vị trí. Trước hai vị lại phân biệt là Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mạch thượng nhân Như Ngọc cùng. Với một cái làm tất cả mọi người cảm thấy xa lạ, giao yêu ăn bá. Trang Doanh nghĩ đến chính mình sở nghe được cái kia tin tức. Nghĩ thầm Thanh Thanh Tử Câm thấy chính mình rớt tới rồi, vị thứ ba. Trong lòng sợ là tức giận đến không được, bởi vì lớn lên xinh đẹp, ở trên mạng chịu không ít người truy phủng. Thanh Thanh Tử Câm vẫn luôn là tâm cao khí ngạo, có đôi khi thậm chí liền hắn cái này tổng giám đều không bỏ đến trong mắt. Hôm nay làm Triệu Việt cùng Lạc Sinh liền mạch, cũng không phải Trang Doanh nhất thời hứng khởi, mà là hắn được đến một tin tức. Thanh Thanh Tử Câm gần nhất chính chủ tính một cái Triệu Họ đạo diễn một bộ diễn chung một cái nhân vật, mà hôm nay đúng là vị kia đạo diễn nhả ra, nói là muốn quan sát nàng nhật tử. Trang Doanh tự nhận chính mình không phải cái khoan hồng độ lượng người. Hơn nữa đúng là tương phản, hắn người này nhất bụng dạ hẹp hòi, mang thù. Nhớ trước đây Thanh Thanh Tử Câm ở hắn thủ hạ thời điểm, hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình chưa từng có bạc đãi quá nàng. Hơn nữa bởi vì xem trọng nàng tiềm lực, ở tài nguyên thượng đối nàng vẫn luôn đều có điều nghiêng. Đương nhiên, như Trang Doanh suy nghĩ giống nhau, Thanh Thanh Tử Câm đích xác trở thành Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm vai chính. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình đắc ý thủ hạ sẽ ở sau lưng đem hắn một quân, cắm hắn một đao, trực tiếp mang theo Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mười mấy cái có chút danh tiếng phát sóng. Trực tiếp chủ chuyển đầu tới rồi quả quyết phát sóng trực tiếp đi. Cũng làm Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm nguyên khí đại thương. Thanh Thanh Tử Câm làm những chuyện như vậy, Trang Doanh vẫn luôn nhớ rõ. Hiện giờ tìm cơ hội tự nhiên muốn hung hăng dẫm lên một chân. Làm Lạc Sinh cùng Triệu Việt liền mạch hắn cũng chỉ là đột nhiên tới ý tưởng. Trước đó đối bọn họ hai người có thể áp quá Thanh Thanh Tử Câm cũng không có báo lấy cái gì hy vọng. Chính là sự thật lại là xa xa vượt qua hắn đoán trước. Lúc này phát sóng trực tiếp trang web thật khi bảng xếp hạng số liệu, giao yêu ăn bá, người xem 290.000, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mạch thượng nhân Như Ngọc, người xem 289.330, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm Thanh Thanh Tử Câm, người xem 284.000. Quả quyết phát sóng trực tiếp chạm, liền tại đây ngắn ngủn vài phút trong vòng, giao yêu ăn bá phát sóng trực tiếp trong phòng nhân số đã vượt qua mạch thượng nhân Như Ngọc. Nhìn Trang Doanh một lòng nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Hắn ý thức được chính mình khả năng vẫn là xem nhẹ Lạc Sinh kêu gọi lực, xem nhẹ nàng hút phấn năng lực. Lúc này Weibo thượng đầu đề, Lạc Sinh một người liền chiếm cứ 4 điều. Nhìn đầu đề, Trang Doanh ý thức được một chút, chính mình thủ hạ cái này phát sóng trực tiếp chủ là thật sự phát hỏa, hơn nữa là hỏa đến không muốn không muốn. Ở Weibo thượng quả thực có thể nói là đồ bảng, nhiệt độ còn vẫn luôn ở bay lên, ít nhất ở Weibo thượng, nàng quần chúng cơ sở đã thực hảo, người qua đường phấn không ít. Thanh Thanh Tử Câm nhìn đến tuyệt đối phải bị tức chết rồi. Nghĩ vậy, Trang Doanh nhịn không được uống lên một bát lớn coca. Cao hứng a, hết chương.